Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386: Máy chơi game bí mật. Chương 132: Máy chơi game bí mật, Lục nói. Trương Hằng tại Wando cùng Philip tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong tự giới thiệu mình, đồng thời vỗ vỗ đi lên thời điểm quần cọ đến cho bụi. Wando sửng sốt một chút sau mới giật mình bừng tỉnh, về sau vươn tay ra, người chính là Philip trước đó nâng lên cứu bọn hắn người đi. Hắn nhìn so Philip muốn sáng sủa, hay nói không ít, tâm lý tố chất cũng càng tốt, trông thấy Trương Hằng cũng không có quá sợ hãi, ngược lại lộ ra tràn đầy phấn khởi nói. Hoa a, người thật có thể một người làm rơi 4 cái tráng hán sao? Từ ở bề ngoài khả nhìn không ra đến. Đây là Trung Quốc công phu sao? Trương Hằng không có trả lời. Nhìn về phía một bên Philip. Ngươi đồ vật thu thập xong sao? Ta đã giúp ngươi thu thập qua. Wando nói. Chỉ một bên hai cái dương hành lý. Yên tâm. Ngươi giấu ở dưới gối đầu quyển kia. Lui. Ta cũng giúp ngươi cùng một chỗ bỏ vào. Ngươi không cần đặc biệt nhấn mạnh chuyện này. Philip nghe vậy mặt đỏ lên. Wando vừa chỉ Trương Hằng trên mặt được quần áo. A, vật kia ngươi không xóa sao? Có xét thấy các ngươi vừa dẫn xuất phiền phức. Ta còn không muốn bị giám sát đập tới. Yên tâm, nơi này giám sát quay không đến ngươi. Wando trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. A, ta trước đó quên nói. Khách sạn hệ thống theo dõi đã bị chúng ta xâm lấn. Chúng ta ở bên trong cắm vào phần mềm nhỏ. Chờ chúng ta sau khi đi sẽ tự động xóa bỏ rơi những ngày này thu hình lại. Philip nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Trương Hằng nhướng lông mi, rốt cục đem che mặt ngắn tay giải xuống dưới. Philip là hai nhà đưa ra thị trường Internet công ty cố vấn an ninh. Mà ta nha, ta là một cái xã giao mạng lưới hoạt động chuyên gia. Xã giao mạng lưới hoạt động chuyên gia. Wando không có công việc. Ở tại mẫu thân hắn nhà lầu các bên trên. Mỗi ngày tại in cùng Facebook trên lật mỹ nữ đồ phiến. Sẽ còn nghĩ biện pháp xâm lấn đến các nàng trên máy vi tính lật xem các nàng album ảnh cái gì. A, Trương Hằng nhìn về phía Wando. Đơn giản tới nói, người cũng có thể gọi chúng ta Cracker. Wando cuối cùng tổng kết nói, tốt a, hai vị Cracker, ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là rời tửu điếm. Ây, tốt, vậy ta đi xem một chút Justina bên kia thu thập thế nào. Philip vừa nói một bên liền muốn mở cửa. Bọn hắn lần này ba người đi vào Monaco, phân hai phê vào ở khách sạn. Wando trước mở một gian phòng một người ở. Về sau là Philip cùng hắn, thê tử, mở gian phòng hai người. Nhưng kết quả cuối cùng vào ở thời điểm Philip cùng Wando hai người ở tại phòng hai người. Mà chính Justina đơn độc một gian. Nàng không cùng chúng ta cùng rời đi. Trương Hằng nói, như vậy sao? Nha, Philip nghe vậy lại thành thật rút tay trở về. Bất quá nửa thường sau vẫn là không nhịn được. Mở miệng hỏi, có thể hỏi thăm tại sao không? Ta nghe được các ngươi trước đó cãi lộn. Cãi lộn? Cái gì cãi lộn? Wando hiếu kỳ nói, Justina cùng chúng ta có một ít khác nhau. Ngô, nàng hy vọng chúng ta đề cao nàng tiền lương. Philip gãi cái ót, ta cảm thấy dùng uy hiếp cái từ này chuẩn xác hơn một chút. Trương Hằng nói, đáng xê, hết, ta lúc đầu thật không nên đem chúng ta gian lận phương pháp nói cho nàng biết. Wando một mặt hối, hận, trên thực tế ta không cho rằng nàng thật nắm giữ các ngươi gian lận phương pháp. Nếu không nàng đã sớm tìm tới sòng bạc đem các ngươi nội tình đều run sạch sẽ đổi lấy phần thưởng. Cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Trương Hằng nói, vậy chúng ta cứ đi thẳng như thế sao? Không cần nói với nàng âm thanh gặp lại cái gì sao? Philip nói, ta chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Tại tới tìm các ngươi trước đó ta đi trước gian phòng của nàng. Trương Hằng nói, ngươi giết nàng. Philip trừng to mắt, một mặt hoảng sợ. Đương nhiên không có, ta chỉ là đem nàng đánh ngất xỉu quá khứ. Trương Hằng đem 40 tấm 500 mặt giá trị euro vứt cho Wando. Dựa theo các ngươi trước đó hiệp nghị, ta đem tiền còn lại lưu cho nàng. Hiện tại các ngươi còn có cái gì khác vấn đề sao? Philip cùng Wando liếc nhau một cái. Không có, chúng ta liền lên đường đi. Trương Hằng nói, 5 phút sau, ba người đã ngồi tại Wando mướn được lao vụt xe bên trong. Philip thắt chặt dây an toàn, lại nhìn mắt bên người Wando cùng Trương Hằng, xác nhận hai người cũng buộc lại dây an toàn, lúc này mới phát động động cơ, nhưng mà sau đó lại kéo tay sát, biến sắc, ngồi rồi, thế nào? Wando còn tưởng rằng Philip phát hiện cái gì tình huống mới. Kết quả cái sau chỉ là nói, ta không có kiểm tra lốp xe còn có chung quanh tình huống. Nói xong hắn đẩy cửa xe ra, vây quanh lao vụt xe dạo qua một vòng, xác nhận lốp xe không việc gì, phía trên đường vân cũng không có làm sao bị san bằng. Mặt khác bên cạnh xe thị giác góc chết cũng không có cái gì đang chơi đùa hùng hài tử. Lúc này mới một lần nữa ngồi lên xe tới. Ây, Philip chính là như vậy một người. Có thể là công việc duyên cớ. Hắn bình thường đều sẽ khá là cẩn thận. Người cùng hắn đợi quen thuộc liền tốt. Wando giải thích nói. Philip một lần nữa thắt chặt dây an toàn. Điều chỉnh một chút kính chiếu hậu vị trí. Rốt cục đạp xuống chân ga. Lao vụt xe lấy 30 bước tốc độ chậm rãi lái ra khỏi khách sạn bãi đỗ xe. Wando đem hướng dẫn ổn định ở Nai. Đây là khoảng cách Monaco gần nhất nước Pháp thành thị. Đồng dạng cũng là cực kỳ nổi danh thành phố du lịch. Từ nơi này đến Nai chỉ cần 40 phút, mà lại một đường đều là phong quang tú lệ duyên hải cao tốc. Đáng tiếc hiện tại là ban đêm, nhìn không ra cái gì. Philip từ sau xem trong kính liếc trộm một chút ngồi ở phía sau Trương Hằng. Ếch, người thật giống như còn không nói cho chúng ta biết người đến cùng muốn đi chỗ nào. Chúng ta hẳn là ở nơi nào đem người buông xuống. Không bằng trước từ các người bắt đầu. Nói cho ta các người tại sao muốn từ sòng bạc lừa gạt cái này nhiều tiền. Lại là làm sao làm được? Trương Hằng nói, Wando liền không nói. Hắn cái này xã giao mạng lưới hoạt động chuyên gia rõ ràng liền là cái hikikomori. Không có việc gì không việc làm. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Gia đình của hắn điều kiện phải rất khá. Tựa hồ cũng không có quá nhiều vấn đề kinh tế. Khi Trương Hằng đem kia 2 vạn euro vứt cho hắn thời điểm Trương Hằng chú ý tới thần sắc của hắn. Cũng không có quá nhiều biến hóa. Mà Philip thân là hai nhà đưa ra thị trường Internet công ty cố vấn an ninh theo lý thuyết cũng không nên thiếu tiền, mà lại hắn rõ ràng thuộc về loại kia phi thường chán ghét nguy hiểm người. Rất khó tưởng tượng hắn sẽ vì kiếm tiền chuyên môn chạy đến Monaco sòng bạc đến. Bốc lên bị người để mắt tới phong hiểm, Trương Hằng hỏi xong Wando cùng Philip đều không có mở miệng. Bất quá hai người đều biết bọn hắn chung vào một chỗ cũng không phải Trương Hằng đối thủ. Hơn nữa nhìn Trương Hằng dáng vẻ cũng không phải một cái rất dễ nói chuyện người. Bọn hắn là thật có chút lo lắng mình một cái trả lời không tốt. Sẽ bị diệt khẩu, lại một lát sau Wando mới nói. Ngô, ta tới trước trả lời phía sau ngươi vấn đề kia đi. Người biết tất cả sòng bạc đối ngoại đều sẽ tuyên bố bọn hắn cũng không có điều khiển máy chơi game. Tất cả kết quả đều là toàn bằng vận khí. Sau đó thì sao? Trương Hằng nhíu mày. Lúc trước hắn cũng không có đi qua sòng bạc. Đối slot machine loại hình đồ vật hiểu rõ cũng chỉ dừng lại tại phim cùng bên trong. Nhưng đây là không thể nào. Ngươi nhìn, sòng bạc thả một đài máy chơi game ở nơi đó. Du khách hướng bên trong ném tiền, nếu như máy chơi game phun ra tiền vượt qua đầu nhập tiền, sòng bạc liền sẽ hao tổn, mà nếu như máy chơi game phun ra tiền quá ít, du khách chơi không vui sẽ không lại đi, sòng bạc đồng dạng chơi trứng, Bởi vậy sòng bạc nhất định phải thiết trí một cái bồi trú suất. Đại đổ tràng đồng dạng đem lợi nhuận khống chế tại 5% tả hữu. Nói cách khác, khi hàng mẫu cũng đủ lớn thời điểm 100 khối tiền bên trong bọn hắn có thể kiếm được 5 khối tiền, dạng này du khách chơi cao hứng bọn hắn cũng có thể tế thủy trường lưu. Cho nên chúng ta vấn đề cũng liền tới, nếu như mỗi lần trò chơi kết quả thật là thuần ngẫu nhiên sinh ra. Như vậy căn bản là không có cách nào cố ý thiết trí bồi trú suất. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.